Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, nóng quá. Triệu Khuynh Thành di động là không thấm nước, ném vào trong chum nước lấy thêm ra tới hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên xối điểm bông tuyết tự nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì. Hàn Ca đem nàng trong dương tự chụp tán đưa cho nàng. Liền lặng lẽ rời đi, nàng chơi bên ngoài trực tiếp để cho chính nàng chơi là được. Hàn Ca thật không có thượng kính ý tứ, bằng không để cho nước hảo hữu biết, sợ là lại có một phen bát quái. Khuynh Thành điểm cư nhiên khai mở trực tiếp. Ngọa tàu tuyết rơi a. Với tư cách là một cái người phương Nam, đến nay trả lại chưa thấy qua chân chính tuyết. Khuynh Thành đây là ở đâu trong? Về với ông bà, nơi này không phải là ta quê quán, là bằng hữu gia, ta là người phương Nam, sống hơn 20 năm, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính tuyết. Có chút ít gà đông lạnh liền cho mọi người khai mở hạ trực tiếp. Đề nghị trực tiếp ở trong tuyết địa lăn qua lăn lại. Thứ cho ta nói thẳng, ta không phải là nhằm vào ai. Đang ngồi các vị đều là Khuynh Thành bạn trai nhân tuyển. Không phải là cùng thực bạn trai về nhà thấy gia trưởng. Triệu Khuynh Thành nhìn qua nhãn cách đó không xa đang tại chơi tuyết Lâm Tử U. Cười nói, một nữ tính bằng hữu, không phải là bạn trai. Để cho chúng ta nhìn xem bằng hữu của ngươi a. Ngươi giờ tự chụp tán không đông lạnh tay sao? Đeo bao tay đó, bất quá mặt vẫn có chút lạnh. Lần đầu tiên tới phương Bắc, nhiệt độ xác thực so với Hoa Thành thấp một ít. Triệu Khuynh Thành cười cười, cảm ơn, ta có thể sờ ngươi sao? Đưa năm cái Phật nhảy tường. Sờ đi, đừng khách khí, muốn sờ ta đâu trực tiếp nói. Sờ ta, tình dục chủ bá, thổ hào nhóm ít có thể khác thanh tú sao? Đầu ta chóng mặt, Triệu Khuynh Thành thấy thế, cũng liền giả bộ như không nhìn thấy. Những người này thói quen xáo lộ nàng, nàng hiện tại khai mở trực tiếp cũng không có ý nghĩ đặc biệt. Chính là ở trong tuyết địa tùy ý đi một chút nhìn xem. Cùng nước hảo hữu tâm sự, thưởng thức chưa bao giờ thấy qua cảnh tuyết. Nữ thần, trong đống tuyết nhảy cái vũ a. Ta đang dùng cơm, đề nghị chủ bá cầm áo lông khóa kéo kéo ra ngẩng đầu ưỡn ngực. Để ta thưởng thức một chút cảnh đẹp càng thêm có khẩu vị. Y phục quá dày, nhìn không đến 36 e ta rất sốt ruột. Khuynh Thành lúc nào khôi phục bình thường trực tiếp a? Bình thường trực tiếp nhất định là năm sau. Triệu Khuynh Thành nghĩ một chút. Lại nói, bất quá 30 Tết buổi tối, ta nhất định sẽ phát sóng, cùng mọi người cùng nhau lễ mừng năm mới, dù sao ta cũng không có việc gì nhi. Ha ha, 30 Tết khai mở trực tiếp, như vậy thanh tú sao? Ta ra ra ngứa, nghĩ bị cấm ngôn, đề nghị chủ bá rút thưởng cấm ngôn a. Oi 8K, 30 Tết ta không nhìn tiết mục cuối năm. Triệu Khuynh Thành vỗ vỗ lông vành nón thượng bông tuyết, cười nói, cảm ơn tiểu lão, cảm ơn vị bằng hữu kia Phật nhảy tường. Triệu Khuynh Thành sở dĩ đột nhiên đổi giọng, là bởi vì vậy đưa Phật nhảy tường người ít là tiểu lão công. Một niệm đi ra liền lại bị xáo lộ, ha ha ha, như thế nào không niệm nhân ra danh tự a? Khuynh Thành quá mức a. Người khác đưa 1.000 khối tiền, kết quả liền danh tự cũng không niệm. Chủ bá không tôn trọng tặng quà người xem. Báo cáo, đề nghị phong sát, vốn là như vậy xáo lộ ta. Hội cho các ngươi cảm thấy vui vẻ sao? Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ, mưa đạn cho ra đáp án. Không hề nghi ngờ, thuần một sắc, hội A. Buổi tối, bởi vì trận này tuyết duyên cớ. Bắt đầu kế hoạch hôm nay rời đi Triệu Khuynh Thành cũng chưa đi. Cơm tối nàng cũng là tại Hàn Ca trong nhà ăn. Dù sao Hàn Ca một câu, nàng liền lưu lại ăn cơm chiều. Kỳ thật đại đa số thời điểm, lưu lại người ăn cơm lời đều là khách sáo. nhưng Triệu Khuynh Thành hoàn toàn bất hòa Hàn Ca khách sáo. Chỉ cần ngươi há miệng ta liền từ ngươi. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Triệu Khuynh Thành cùng Hàn Ca người nhà cũng tương đối quen thuộc. Về phần mới tới chị dâu, kỳ thật mọi người cùng nàng quan hệ đều ở vào đồng nhất nơi xuất phát. Nàng biết gả qua chính là người một nhà, cho nên cũng có tiếp nhận Hàn Ca mấy người chuẩn bị tâm lý. Thậm chí ngay từ đầu nàng cũng cầm Triệu Khuynh Thành trở thành Hàn Ca bạn gái. Mãi cho đến Triệu Khuynh Thành hướng nàng giải thích một chút, nàng mới hiểu được là mình hiểu lầm. Triệu Khuynh Thành cũng có thể nghe hiểu một ít phương ngôn, nhưng chỉ giới hạn trong một ít tương đối đơn giản, ví dụ như ăn cơm ngủ đi nơi nào, các loại thường dùng lời nói. Khuynh Thành, không ở nơi này chơi nhiều vài ngày sao? Tốt nhất qua hết năm lại đi. Vương Nguyệt Hà cười nói. Không, Triệu Khuynh Thành cười lắc đầu. Vốn bảo hôm nay trở về đi, kết quả lại kéo dài tới ngày mai. Vừa mẹ ta đã gọi điện thoại thúc ta. Cũng thế, Vương Nguyệt Hà cười gật đầu. Lễ mừng năm mới thời điểm, cha mẹ luôn còn là hy vọng người nhà đoàn viên. Đúng vậy a, về sau có thời gian, nếu như thúc thúc A-di không biết là quấy giày, ta sẽ trở lại thăm các ngươi. Triệu Khuynh Thành cười ngọt ngào đạo, không quấy giày hay không? Hơn 9 điểm thời điểm, Triệu Khuynh Thành mới đứng dậy từ Hàn gia rời đi. Bên ngoài tuyết ngừng trong chốc lát, lại hạ trong chốc lát. Vừa vặn thời điểm này lại bắt đầu tuyết rơi. Trên mặt đất đã có một tầng tuyết đọng. Tuy bầu trời tối đen, nhưng bởi vì tuyết duyên cớ, mặt đường tầm mắt 10 phần rõ ràng. Hàn Ca tự nhiên muốn đưa nàng một chút. Hai người liền sóng vai tiêu thất tại hàn cửa nhà. Chân đạp ở trên tuyết địa thanh âm, kéo kẹt, rung động. Triệu Khuynh Thành cúi đầu chuyên tâm nhìn xem lộ diện. Không nói gì, chỉ là thỉnh thoảng dùng giày thích một chút trên mặt đất bông tuyết. Đi trong chốc lát, nàng lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tay chảo một đống tuyết. Sau đó đoàn thành tiểu tuyết cầu. Tuy hiệt lạnh, tay đều muốn đông lạnh đỏ, nàng lại khiến cho chết đi được. Hàn Ca liền đứng ở sau lưng nàng, an tĩnh mà nhìn nàng, đợi nàng cười đứng dậy thời điểm. Hàn Ca đem nàng vành nón thượng bông tuyết quét hạ xuống. Buổi sáng ngày mai ta lái xe đưa ngươi thành phố. Bất quá chúng ta nơi này còn không có sân bay, ngươi chỉ có thể ngồi động xe. Không cần ngươi đưa, đường này quá nát, tuyết rơi lại lớn như vậy, ngươi xe kia cũng không nên khai mở. Buổi sáng ngày mai tuyết này hẳn là liền ngừng. Tuyết ngừng nên hòa tan, vậy càng khó khai mở. Chậm đã khai mở cũng không có gì, đường này còn không đến mức để ta xe này nằm sấp ổ, vậy tùy ngươi vậy. Triệu Khuynh Thành cười đem trong tay tuyết cầu nện ở Hàn Ca trên người. Sau đó có chút hủy khuất địa trà sát lên tay. Tay ta thật mát, thế nào nhá, dùng sức trà trà liền không lạnh. Hừ, Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, sau đó dắt nàng lạnh buốt bàn tay nhỏ bé. Đi về phía trước, cảm thụ được Hàn Ca lòng bàn tay ấm áp, Triệu Khuynh Thành đáy lòng không khỏi cười trộm lấy. Một lát nữa nhi, nàng lại đột nhiên nói, miệng ta môi cũng có chút lạnh, thế nào nhá? Khi nói xong lời này sau, nàng đã phồng lên miệng nhón chân lên, ngươi không cần đi cả nhắc tiêm, như vậy quá mệt mỏi. Hàn Ca cười đè lại nàng bờ vai. Sau đó chính mình cúi người, hai người tại bay múa đầy trời trong đống tuyết ăn nằm với nhau nửa phút. Hàn Ca mới buông nàng ra bờ môi, cười nói, hiện tại không có lạnh địa phương a. Là không có lạnh địa phương. Triệu Khuynh Thành cầm đầu vùi vào Hàn Ca trong lòng, ngăn không được tiếng cười. Thế nhưng là có cái địa phương lại nóng quá. Thế nào nhá, Hàn Ca, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.